Chương 1471, Vô tận chân ngôn, Phật Đà thần uy. Linh đài Phương Thốn Sơn, quá khứ thân trong tay cầm một cái to bằng bàn tay lục lạc, trong mắt hỗn độn tâm ý mông lung, một đôi mắt nhìn về phía tứ hải phương hướng. A Di Đà này đi đúng rồi, nhưng nhân quả nên không ngại, chính muốn nhìn một chút A Di Đà bước ra bước then chốt kia chi sau sức chiến đấu làm sao. Linh sơn bên trong vùng tịnh thổ vô lượng Phật quang soi sáng cửu thiên, đã thấy vô lượng Phật quang trong nháy mắt xuyên thủng hư không, giáng lâm với đông hải bầu trời, từng trận mênh mông Phật âm, Phật quang trong nháy mắt tự trong hư không rơi ra, bao phủ đông, nam, tây, bắc tứ hải. Vô lượng Phật quang buông xuống, trong nháy mắt không biết bao nhiêu đông hải chúng sinh quy y bái vào Phật đạo. Phật giáo, làm đại thế giới tân sinh vô thượng tông môn chi một, giáo lý cùng với phương pháp tu luyện cùng chư thiên khác hẳn, chính là hoàn toàn xứng đáng mở ra lối riêng, mặt khác thành đạo pháp môn, chư thiên chúng sinh vì thành đạo, không biết bao nhiêu chúng sinh trong lòng hâm mộ Phật pháp, nhưng cũng chậm chạp không được phương pháp. Lúc này Phật gia vô thượng cường giả tự mình giáng lâm, mọi người biết thời biết thế, nhưng là cho phép Phật gia ý nguyện, dồn dập thuận theo theo vô. Thượng cường giả đọc thầm kinh Phật, ba ngàn nở tóc đen bốc ra, trong nháy mắt tẩy lông phạt tủy, quanh thân yêu khí rửa sạch, phá tan hư không rơi vào rồi bên trong vùng tịnh thổ. A Di Đà đột nhiên động tác, nhưng là đem chư thiên vạn giới vô thượng cường giả cả kinh sững sờ, tứ hải long quân càng la kinh ngạc, sau đó lửa giận phồn thịnh, trong nháy mắt phóng lên trời, long châu phá tan mặt biển, đem vô lượng Phật quang che ở mặt biển. A Di Đà, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ là muốn cùng ta tứ hải làm khó dễ không được? Đông Hải Long Quân tự thủy tinh cung bên trong đi ra, quanh thân long châu lấp lóe, trong mắt sát cơ phóng lên trời. Nhìn Đông Hải Long Vương, A Di Đà nhẹ nhàng lắc đầu, hôm nay tới đây, bất quá là cùng Long Quân hóa giải nhân quả thôi. Hừ, chúng ta có nhân quả gì? Tây Hải Long Quân hiển hiện với hư không. Năm đó cùng vẫn còn cùng âm ti quỷ chủ tranh đấu, muốn độ hóa trăm ti quỷ hồn thành đạo, nhưng chưa từng nghĩ mấy vị đột nhiên ra tay, suýt chút nữa khiến cùng vẫn còn ta dã tràng xe cát, đạo quả đổ nát, lớn như vậy ân, cùng vẫn còn thời khắc không dám quên. A Di Đà hai tay ở ngực tạo thành chữ thập, chậm rãi xe nỉ hệ mơ châu, mặt không hề cảm xúc nói. Ngăn trở nhân thành đạo, chính là chư thiên vạn giới lớn huy, mọi người ai cũng không dám nói mình thành đạo thời gian có thể thuận buồm xuôi gió, thuận buồm xuôi gió, ngươi ở nhân gia thành đạo thời gian đột nhiên ra tay như muốn đạo quả xấu đi, này xem như là chuyện gì. Chuyện này quả thật là không chết không thôi cựu hận, song phương trong lúc đó tất nhiên có một cái tử vong vì là chung kết, lúc này có thể hóa giải nhân quả. Hừ, năm đó việc, mọi người tự có phán xét, ngươi tùy tiện cùng âm ti kết làm nhân quả, quấy rối âm ti trật tự, tất nhiên sẽ dính dáng đến trong thiên địa âm dương đại loạn, chẳng lẽ chúng ta ra tay ngăn cả ngươi, chẳng lẽ còn là sai lầm không được? Đông Hải Long Quân sắc mặt tâm trầm. Không cần phải nói nhiều như vậy, chúng ta chung quy là muốn làm quá một hồi, to bằng nắm tay mới là đạo lý. Nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Cùng vẫn còn ta Linh Sơn tịnh thổ vừa mở ra, nhưng là quặng cu é vô cùng, chính cần bát bộ thiên long hộ đạo, lớn mạnh ta tịnh thổ sinh cơ, các vị đạo hữu có thể cùng ta tư nở dê làm một hồi, nếu như có thể đánh thắng ta, cùng vẫn còn tự nhiên sẽ thối lui, nếu là mấy vị thua, đông, nam, tây, bắc tứ hải sinh linh, tùy ý ta rút đi phân chia chi một làm tin chúng. A Di Đà không đau khổ không vui, ngồi xếp bằng trên không trung, sau đầu vô lượng hư không địa thủy phong hỏa không ngừng bốc lên. Một phương vương hư huyện thế giới ở A Di Đà sau đầu vô lượng thần quang bên trong không ngừng diễn biến sinh diệt. A, cùng vẫn còn khẩu khí thật là lớn, lại còn coi ngươi tu vi đột phá, liền ăn chắc chúng ta Bắc Hải Long Quân cười gằn. Mặc kệ chúng ta là không phải là đối thủ của ngươi, này Đông Hải chúng sinh cũng không thể mặc cho ngươi mang đi, như muốn hóa giải nhân quả, vẫn là lệnh đề điều kiện khác đi. Nam Hải Long Quân kiên quyết từ chối. Không sai, này Đông Hải sinh linh không thể bái vào ngươi Phật môn. Ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này đi. Tây Hải Long Vương cười gằn. Ai, mấy vị Long Quân vẫn không có biết rõ tình huống trước mắt, hiện tại là cùng vẫn còn nói toán, tất cả không thể kìm được mấy vị Long Quân lựa chọn, cái kia Hàn Ly có thể đối đầu các ngươi bô nở người, Bần Tăng tự sấn tu vi so với Hàn Ly muốn cao hơn một bậc, chính phải thử một chút thủ đoạn của Bần Tăng. A Di Đà nhẹ nhàng nở nụ cười, sau một khắc tay phải trong nháy mắt duỗi ra, đã thấy trên tay phải một chữ vạn hiện lên, này vạn chữ lướt qua, hư không trong nháy mắt đông lại, tựa hồ có một loại sâu xa thăm thẳm sức mạnh có thể chấn phong tất cả. Bá. Cái kia trong lòng bàn tay vạn chữ Phật quang lướt qua, pháp tác trong thiên địa tựa hồ đang trong nháy mắt biến mất, ý chí đất trời bị ngăn cách, tứ hải long quân long châu lúc này thật giống là từng viên một bé nhỏ không đáng kể cho bụi, ở cái kia vạn chữ bên dưới không thể động đậy, các cờ loa y thần uy thu lại không còn một ngống. Tứ hải long quân đột nhiên biến sắc, nhìn trước người bị chấn phong long châu, Đông Hải Long Quân trong mỉ hệ nở dê một đạo vô thượng chân ngôn phun ra, trong nháy mắt rơi vào rồi Long Châu bên trong. Vụ. Long Châu thần quang tứ xạ, từng đạo sấm sét phun ra mà ra, chỗ đi qua Phật quang phá nát, đã thấy cái kia Long Châu trong nháy mắt hóa thành sấm sét, hướng về A Di Đà đánh tới. Một bên Tây Hải Long Quân, Nam Hải Long Quân, Bắc Hải Long Quân QNZ là cảm giác được không ổn, dồn dập miệng phun chân ngôn, quan chú với Long Châu bên trong, mạnh mẽ phá tan rồi vạn chữ phong tỏa, mang theo gió mưa lôi điện lực lượng hướng về A Di Đà hung ác chấn áp tới. Vô thượng chân ngôn, quả thực không dô nở dê bình thường nở dê, chỉ có ra chỉ vô thượng chân ngôn thôi thúc tiên thiên linh bảo, mới thật sự là tiên thiên linh bảo. Ngọc Độc Tú tự lẩm bẩm, chắp hai tay sau lưng nhìn Đông Hải bầu trời kinh thế đại chiến. Không đơn thuần là Ngọc Độc Tú chú ý, lúc này chư thiên vạn giới hết thể đại năng đều chú ý với tứ hải bầu trời. A Di Đà là ai đương đại người số một vậy, bước qua cực kỳ trọng yếu cửa ải, thành công bước ra trọng yếu một bước, hiện tại mọi người đều đang chăm chú A Di Đà động tĩnh, nhìn có hay không có thể nhìn thấu cảnh giới tiếp theo càng nhiều huyền diệu. Diện đối với thế tới hung hăng Long Châu, A Di Đà nhẹ nhàng lắc đầu, vô thượng chân ngôn uy năng đúng là không tầm thường, chỉ là ta Phật đạo chi tinh diệu, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Vừa nói, đã thấy A Di Đà phía sau đột nhiên hiện ra một tòa pháp thân, này pháp thân bốn phía, bốn hai tay cánh tay, căm tức bốn phương tám hướng, trong tay cầm một căn màu đo dựng cành cây, vô tận thần uy tự từ nơi sâu xa buông xuống, ra chỉ ở pháp thân bên trên. Bản tọa căn cứ pháp thiên tượng địa thôi diễn mà ra thần thông, hơn nữa tiên thiên phủ tăng mục, hôm nay liền gọi các ngươi mấy lao giàn đếm thử bản tọa lợi hại. A Di Đà mặt không hề cảm xúc, vẫn là sen nỉ hệ mơ châu, không nhanh không chậm niệm kinh. A Di Đà niệm kinh văn không tầm thường, một phần phổ thông kinh văn rơi A Di Đà trong mỉ hệ nz liền hóa thành vô thượng kinh văn, vô tận thần uy trong nháy mắt ra chỉ ở pháp thân bên trên, làm cho này pháp thân ngưng tụ không biết bao nhiêu lần. Bá A Di Đà trong tay tiên thiên phủ tăng mục ra chỉ vô số chân ôn, trong nháy mắt xoạt đi ra ngoài, đã thấy tứ hải long quân Long Châu phóng lên trời, hóa vào từ nơi sâu xa, bị một đòn đánh vào vô tận tinh không. Vào giờ phút này, chư thiên đại năng trợn mắt ngoác mồm. Làm sao có khả năng Thái Dịch giáo tổ nắm chặt trong tay mai rùa, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng, cái tên này đến cùng lĩnh ngộ ra bao nhiêu vô thượng chân văn, từ chiến đấu đến hiện tại, kinh văn căn bản cũng không có giống nhau quá. Vào giờ phút này, Thái Dịch giáo tổ trong tay mai rùa đã hóa thành hỗn độn vẻ, chỉ có cái kia nhỏ bé không thể nhận ra một chút thải quang ngưng tụ với mai rùa quanh thân, làm cho mai rùa trơn nên huyền diệu khó lường, tuyệt không thể tả. Mãng hoang, các vị yêu thần trợn mắt ngoác mồm. Ta không nghe lầm chứ? A Di Đà kẻ này không ngừng niệm tụng một phần lại một phần vô thượng chân văn, lẽ nào kẻ này vô thượng kinh văn là vô cùng vô tận hồ thần bản tay ma nhờ me nắm mình lông nhún nhún đuôi, không chút nào cảm giác đau đớn. Này lao con lửa chọc nghịch thiên rồi, không trách vừa chứng đạo liền cùng quỷ chủ kết làm lớn như vậy mối thù. Hóa ra là tâm có dựa dẫm á, làm sao có khả năng, ngươi làm sao sẽ lĩnh ngộ ra nhiều như vậy vô thượng chân ngôn. Đông Hải Long Quân sắc mặt trắng bệnh, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin tưởng. A Di Đà nhẹ nhàng nở nụ cười, một đôi mắt trong lúc lơ đãng nhìn hư không một lần, sau đó ung dung thong thả nói cho các ngươi cũng không sao, tiên đạo cảnh giới tiếp theo huyền diệu phi thường, có thể phá thiên địa diễn sinh pháp tắc huyền diệu, là lấy từng chữ từng câu nhất cử nhất động hẳn là vô thượng chân ngôn, lĩnh ngộ chí lý càng nhiều, đối với thế giới diễn sinh KNZ sâu xa cờ, lĩnh ngộ chân ngôn liền càng nhiều. Nói tới chỗ này, A Di Đà nhẹ nhàng thở dài, mấy vị đạo hữu nguyện thua cuộc đi, này đông tây nam bắc tứ hải sinh linh, bản tọa muốn các lấy một phần mười, kính xin mấy vị đạo hữu tránh ra đường đi. Hóa ra là như vậy, lại có thể tăng cường chính mình chân ngôn con số, cảnh giới tiếp theo quả thật là huyền diệu khó lường, khiến cho nhân ngóng trông Thái Bình giáo tổ xoa xoa trong tay hoàng đồ nói. Đợt, các bạn nhớ nhấn thả sực và vuột tốt và 5 sao giúp mình nhé, chân thành cảm ơn.